Thần chết mỉm cười, bà xã sát thủ của tổng tài hắc đạo. Chương 50, lần đầu đụng độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuân theo nguyên tắc nước phù sa không chảy ruộng ngoài, An Tịnh Tuyết dẫn Hera đến chung. Tâm thương mại XXX của người đàn ông nào đó. Để mua sắm, Hera không biết rằng trừng phạt của mình chẳng có mấy tác dụng với An Tịnh. Tuyết vẫn thản nhiên shopping như thường, đồ mà cô ta ném cho nhân viên đi phía sau càng lúc càng nhiều, gần như sắp thành một ngọn núi nhỏ. Luôn rồi, An Tịnh Tuyết nhìn cô nhân viên vốn có khuôn mặt xinh xắn đáng yêu giờ đã bị núi đồ ôm trên tay che đi gần hết thì có chút thông cảm. Cô bắt đầu có ý nghĩ, có nên ngăn kẻ cuồng mua sắm phía trước lại không? Đây, An Tịnh Tuyết còn đang phân vân, Hera bỗng nhiên kích động reo lên. Red lại đây, bộ váy này rất hợp với em này. An Tịnh Tuyết vừa đi tới liền phát hiện Hera đang chỉ tay vào một cái tủ. Kính trưng bày rất cao, trong đó là một con ma nơ canh được tạo dáng rất sinh động với mái tóc giả màu vàng vừa dài vừa óng ả trên người nó. Mang một bộ váy dạ hội ren trắng xếp tầng, mỗi tầng đều được đính những viên pha lê li ti lấp lánh vô cùng cầu kỳ. Phần thân váy đã đẹp, phần ngực áo càng đẹp hơn, chỗ này được phủ rất nhiều lông vũ trắng muốt. Không tì vết, tuy cổ áo có khoét hơi sâu, nhưng khẳng định người mặc vào sẽ không mang một chút cảm giác tục tĩu hớ hênh nào, thậm chí còn mang vẻ nữ thiên sứ thanh cao thánh thiện. Đừng nói là Hera, ngay cả An Tịnh Tuyết nhìn vào cũng nghĩ bộ váy này rất hợp với mình, à không, phải nói là rất hợp với lớp da thiên sứ của cô mới đúng. Hai vị tiểu thư, thật tinh mắt, bộ váy này có tên là Enzo Tia, nằm trong bộ sưu tập Heaven mới ra mắt của nhà thiết kế đệ nhất nước Mỹ Harry Houston. Bộ sưu tập này chỉ bao gồm 5 chiếc váy, 2 chiếc ở Úc, 2 chiếc khác lần lượt ở Ý và Anh, còn lại chiếc duy nhất này được tập đoàn XXX chúng tôi dùng giá cao mua về và chỉ bán cho khách hàng VIP có thẻ kim cương đen. Vị tiểu thư này, tôi thấy nó rất hợp với cô có muốn mặc thử không? À, nữ nhân viên đi đằng sau không biết từ khi nào đã gác tạm đống đồ cồng kềnh kia sang một bên, mở miệng thao thao bất tuyệt về bộ váy trưng bày trong tủ kính với hai người An Tịnh Tuyết và Hera. Ban nãy lúc mới vào quầy hàng này mua đồ, An Tịnh Tuyết có xuất thẻ kim cương đen cho cô ta xem, vì thế hai người bọn cô mới được hưởng sự tiếp đón nồng nhiệt thế này. An Tịnh Tuyết thầm cảm ơn sự chu đáo của bạc á thần, nếu anh không lén đốt chiếc thẻ VIP của tập đoàn XXX vào ví của cô, chắc hôm nay cô đành nuối tiếc bỏ qua bộ váy xinh đẹp này thôi. An Tịnh Tuyết vừa định gật đầu đồng ý với đề nghị của nữ nhân viên, đột nhiên một giọng nói lạnh lót xen lẫn 7 phần làm nũng vang lên từ phía sau, phá hoại hoàn toàn tâm trạng vui vẻ của cô. Mẹ ơi, con muốn bộ váy đính lông vũ kia, mẹ mau bảo ả nhân viên đó lấy xuống cho con thử đi, nhanh đi mẹ. An Tịnh Tuyết và Hera quay đầu lại liền phát hiện người tới là hai mẹ con. Trông cực kỳ giàu có, người mẹ vì chăm sóc sắc đẹp kỹ càng nên nhìn rất trẻ so với tuổi thật, thân hình đẫy đà quyến rũ, mặc váy ôm Chanel cùng áo khoác lông chồn cao cấp, trên vành tai cổ và cổ tay cổ chân đều đeo trang sức sản xuất giới hạn của Tiffany. Cô con gái bên cạnh hình như cũng chạc tuổi An Tịnh Tuyết, nhưng vì trang điểm khá đậm nên dù đẹp lại có vẻ giả tạo quá mức. Chiếc váy chiffon màu xanh tím than hơi mỏng tôn lên dáng người nhỏ nhắn thướt tha của cô ta, kết hợp với giày cao gót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Christian Louboutin đính đá quý lấp lánh khiến cô ta rất giống một nàng công chúa bước ra từ lâu đài. Tuy nhiên, mái tóc uốn lọn sóng quá mức, cầu kỳ cùng trang sức đeo trên người quá nhiều làm cô ta có vẻ hơi rườm rà, người khác nhìn vào đều cảm thấy không thoải mái. Cô kia, cô không nghe con gái tôi nói gì sao, còn không mau lấy bộ váy đó đến đây. Người mẹ nhìn nữ nhân viên rồi dùng giọng nói hách dịch ra lệnh, hoàn toàn coi An Tịnh Tuyết và Hera biến thành không khí. Ngay cả cô con gái của bà ta cũng dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn hai người, khiến Hera lập tức nổi điên. Ê, bà cô, bà không có mắt sao, chúng tôi rõ ràng nhìn chúng bộ váy này trước, em gái tôi còn đang chuẩn bị thử nó, bà và con gái bà xen vào là ý gì? Người mẹ bị Hera gọi là bà cô, thì cực kỳ tức giận, phụ nữ trời sinh đã xem vấn đề tuổi tác là cấm kỵ, bà ta đương nhiên cũng không ngoại lệ, bà ta giận đến xanh mặt vươn ngón trỏ được sơn móng bóng lưỡng chỉ thẳng vào mặt Hera, lớn tiếng quát mắng. Ở đâu ra lại có hạng người vô văn hóa như thế này? Đây là đẳng cấp mà, trung tâm thương mại các người luôn nói đến hay sao, hả cô nhân viên? Kia, cô lập tức gọi bảo vệ tống bọn họ ra khỏi đây ngay cho tôi, nếu không để tôi khiếu nại lên bộ phận quản lý thì cô cũng đừng mong còn việc nữa, nữ nhân viên bị lời bà ta dọa sợ gấp đến độ run rẩy. Cả người, hai cô gái này là khách hàng VIP đẳng cấp kim cương đen, là người không thể đắc tội, nhưng hai mẹ con kia vừa trông cũng biết là người không dễ chọc, cô ta phải làm sao mới tốt a? Lúc này, người vốn im lặng nãy giờ là An Tịnh Tuyết lại đột nhiên lên tiếng. Cô cứ đi gọi quản lý đến đây đi, không sao đâu. Được An Tịnh Tuyết giải vây, nữ nhân viên cực kỳ vui mừng, vội vàng chạy đi. Ngay, hai mẹ con kia không ngờ rằng An Tịnh Tuyết lại chịu để cho quản lý đến giải quyết, có chút kinh ngạc, tuy nhiên, nghĩ đến bộ dạng rẻ tiền của Hera, bọn họ đều cho rằng mình nhất định sẽ chiến thắng trong vụ tranh chấp này. Hừ, các người khôn hồn thì mau cốt đi cho nhanh, đợi quản lý gọi bảo vệ đuổi đi thì chỉ có nhục nhã hơn thôi. Cô con gái mở miệng chế giễu, tuy nhiên đáp lại cô ta chỉ là sự im lặng của An Tịnh Tuyết. Hera vốn nóng tính nên không kiềm chế được, như An Tịnh Tuyết mắng lại ngay, câu đó phải dành cho hai quý bà mới phải, hai quý bà cao quý sang trọng thế này, nếu bị bảo vệ đuổi đi thì còn mất mặt hơn chúng tôi gấp trăm lần đó nha, hai quý bà nói có đúng không? Từ quý bà nghe có vẻ rất hay, rất tôn kính, nhưng kết hợp với giọng nói đầy châm biếm của Hera thì tuyệt không dễ nghe chút nào, nhất là từ đó dùng để gián tiếp chê hai mẹ con kia già cả của. Nhiên vừa nghe xong, khuôn mặt vốn đã tái xanh của người mẹ càng thêm xấu đi, cô con gái đứng bên cạnh cũng biến sắc. Hai người họ đang định mở miệng mắng chửi lại thì lúc này nữ nhân viên ban nãy đã trở lại còn dẫn theo một người đàn ông đeo tấm bảng quản lý ở ngực bước vào. Xin chào hai vị tiểu thư, chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã làm phiền nhã hứng mua sắm của hai vị, bộ váy Enzo tia kia coi như là tặng phẩm chuộc lỗi của chúng tôi, mong hai vị tiểu thư thứ lỗi cho mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến hai mẹ con kia kinh ngạc không nói lên lời, ngay cả Hera cũng không ngờ quản lý sẽ xử lý thiên vị như vậy, chỉ riêng An Tịnh Tuyết vẫn bình thản giống như đã biết trước kết quả này. Cô biết chiếc thẻ bạc á thần đưa cho mình tuyệt đối không chỉ mang ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩa là thẻ VIP kim cương đen bình thường, nên mới nhân cơ hội không ai để ý bảo nữ nhân viên kia cầm nó đi tìm quản lý. Quả nhiên, An Tịnh Tuyết khẽ nở một nụ cười ngọt ngào, xem ra người kia cũng sắp xuống đây. Rồi à, hai vị, xin mời đi theo tôi. Quản lý quay sang, nói với hai mẹ con giàu có kia, ý tứ đuổi khách vô cùng rõ ràng. Hai mẹ con kia vốn xuất thân không tầm thường, kiêu ngạo đã quen, nay bị đối xử như thế tất nhiên không chịu được. Giỏi cho một trung tâm thương mại XXX nho nhỏ, các người cư nhiên dám đối xử như thế với người Kim gia chúng ta, xem ra là không muốn tồn tại nữa rồi. Cách chương.